Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh, chương 125, rốt cuộc thì ai là kim chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thần tượng quốc dân được phát sóng đã trở nên vô cùng nổi sao khi chương trình phát sóng chính thức được 2 tập thì hôm nay bên ban tổ chức đã đăng lên một đoạn clip ngắn về hậu trường đặc biệt. Sở dĩ Cung Dịch và Cố Kiều Niệm lên hot search chính là vì đoạn clip hậu trường kia. Vòng sơ tuyển có 100 thực tập sinh biểu diễn, thời gian thu hình tổng cộng mất tận mười mấy tiếng đồng hồ. Nhưng khi phát sóng, cả hai tập cộng lại chỉ có 4 tiếng đồng hồ, nên đương nhiên sẽ phải chọn những gì đặc biệt nhất để gộp vào. Đoạn biểu diễn của Cung Dịch có kêu cả Cố Kiều Niệm vào vốn đã bị cắt bỏ trong các tập phát sóng chính. Nhưng mà vì sau khi chương trình được phát sóng, nhân khí của Cung Dịch tăng vọt cho nên hôm nay hầu như các đoạn video ngắn VIP và tư liệu về anh đều được tung ra. Trong đó bao gồm cả những đoạn clip bị cắt bỏ này. Cung Dịch Cố Kiều Niệm, Cố Kiều Niệm mặt than. Hai từ khóa này ngồi chễm chệ trên đầu hot search, sự kiện lần này, ở một mức độ nào đó đối với cô mà nói thì khá tiêu cực. Lần này trình độ của Cố Kiều Niệm đã có sự tiến bộ rất lớn, ảnh hưởng đến lợi ích của một số nghệ sĩ. Chuyện này vốn dĩ không lớn, thế nhưng sau lần này thì hot search lại một lần nữa sôi trào. Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao lại khó chịu như thế chứ, anh chàng đẹp trai kia làm gì sai à, hay là vì tâm trạng của cô ấy không tốt? Chuyện này cô thấy thế nào? Có lẽ cô ấy được tâng bốc quá đà, nhưng năng lực thật sự thì lại quá kém. Bây giờ nhìn lại có lẽ là đang dựng chuyện để nổi tiếng đấy. Mọi việc cứ như được lên kế hoạch sẵn, lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Còn có người thẳng thắn đi so sánh sự thân thiết của Cố Kiều Niệm đối với các thực tập sinh khác trước và sau khi Cung Dịch đến. Sau đó đưa ra kết luận Cố Kiều Niệm có lẽ đang nhắm đến Cung Dịch. Ai cho cậu phát tán hình ảnh này ra ngoài? Nghiêm Trình Thành tức giận đến nỗi râu tóc dựng hết cả lên. Lúc đó tôi cũng không ngờ là mấy giây ghi hình đó sẽ bị phát tán ra. Tổ trưởng tổ biên tập nhỏ giọng đáp, Nghiêm Trình Thành cứ chỉ tay vào tổ trưởng tổ biên tập mấy lần, sau đó không nhịn được mà nói. Còn đứng đấy làm gì? Phát bằng chứng chứng minh đi, làm giảm độ hot của đoạn clip kia đi. Mau đi đi, Nghiêm Trình Thành đã theo cái chương trình này từ đầu tới cuối trong một khoảng thời gian dài rồi, cũng không thể nói là các giáo viên khác không nghiêm túc nhưng Cố Kiều Niệm chắc chắn là người được chú ý nhất. Nghiêm Trình Thành không chịu được kiểu bị bôi nhọ như thế này, cũng không liên lạc với Chu Chu ở bên này cũng như thông báo cho tổ tiết mục cứ thế mà tự ý cho người đi bác bỏ tin đồn. Cố Kiều Niệm ngồi trên ghế salon, chăm chú xem đi xem lại đoạn video ngắn kia. Đối với việc nổi tiếng nhờ tai tiếng thế này, cô cũng không có phản ứng gì quá lớn. Thậm chí, sau khi biết cô và Cung Dịch lên hot search chỉ vì chuyện này, cô còn thở phào một hơi. Lúc cô tỉnh táo lại, bèn bắt đầu tìm lỗ hổng thái độ của mình trong đoạn clip ngắn kia. Thực ra lúc đấy cô có chột dạ, không biết vì sao thể hiện tâm trạng ra lại bị ác ý nói là khó chịu với người ta. Kiều Kiều, chúng ta không lo chuyện bị bôi nhọ đâu, chuyện này là lỗi sai của bên tôi chắc chắn sẽ giải quyết sạch sẽ. Nghiêm Trình Thành thấy Cố Kiều Niệm nhìn chằm chằm vào điện thoại không nói một lời, cho rằng cô đang không vui. Cố Kiều Niệm dương mắt nhìn anh ta cười, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Nghiêm quá lời rồi, một việc nhỏ như thế, mà 3-4 tiếng đồng hồ thôi đã phát tán được nhanh thế này, hẳn là có người trợ giúp muốn nhằm vào tôi. Không có đoạn clip này thì bọn họ cũng có cái khác. Nghiêm Trình Thành không hiểu rõ lắm về những lục đục kiểu như thế này trong giới giải trí. Khi anh ta còn đang mờ mịt thì Cung Dịch tới. Tổng giám đốc Nghiêm, có chuyện gì thế? Đóng cửa lại, Cung Dịch nhìn về phía Nghiêm Trình Thành. Nghiêm Trình Thành được gọi tên lại thấy chột dạ. Ôi chao, tôi phải họp với tổ biên tập chương trình gấp thôi, nghiêm túc cảnh cáo bọn họ một chút, để lần sau không tái phạm nữa. Nghiêm Trình Thành nghiêm túc nói, rồi bảo với Cố Kiều Niệm. Kiều Kiều, về phần họp báo sau này, đội ngũ chương trình chắc chắn sẽ hết sức phối hợp với hai người. Nói xong, Nghiêm Trình Thành rời đi, Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch, anh ta là nhà sản xuất, cậu nói chuyện khách sáo một chút đi. Em đi ra ngoài nhé. Trước kia Chu Chu có nghe đồn về đôi tình nhân này, thỉnh thoảng đụng nhau là cảm thấy không thoải mái. Hôm nay cuối cùng cô ấy cũng được chứng kiến, 10 giây ngắn ngủi sau vẫn thấy Cung Dịch và Cố Kiều Niệm có vẻ xa cách. Chu Chu cảm thấy mình không được tự nhiên, trong óc lỗ tai, trong ngực đồng thời vang lên một câu nói. Đi thôi, cô là đồ thừa đấy. Không cần, Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch, chuyện này đối với tôi mà nói chưa tính là chuyện xấu. Không tính là chuyện xấu, Cung Dịch hơi nhíu mày. Nhiều người đồn Cố Kiều Niệm ghim anh như thế, nói quan hệ giữa anh và cô rất tệ, mà không tính là chuyện xấu. Cố Kiều Niệm gật đầu. Vì vậy, bên chương trình cũng đã thông báo tôi không cần tiếp tục giải thích, cậu cũng thế. Cung Dịch rất nghiêm túc. Kiều Kiều, chị định để cho mọi người thực sự cho rằng hai người có quan hệ không tốt sao? Ừ, Cố Kiều Niệm đáp, như vậy cũng coi như là đã bảo vệ được cả chị lẫn cậu ấy. Hai người nước lửa không hợp thì sẽ có chuyện xấu gì sao? Không, tin tức hai người đấu đá nhau bị truyền ra ngoài cũng không xấu gì. Cung Dịch, cậu cảm thấy thế nào? Cố Kiều Niệm nhìn về phía Cung Dịch, thằng nhóc này, không vui cũng không cần thể hiện rõ ràng như thế, khiến cô thấy sợ. Chị quyết định là được rồi, còn hỏi tôi làm gì? Cung Dịch lạnh lùng đáp, chị sắp xếp đi, tôi về phòng tập đây. Nói xong, Cố Kiều Niệm còn chưa kịp đáp lời, Cung Dịch đã quay người đi khỏi cửa. Cố Kiều Niệm, ghê gớm thật đấy, ôi chao Chu Chu, chị là kim chủ hay cậu ta thế? Cố Kiều Niệm hoang mang nhìn về phía Chu Chu, bây giờ vì tiền đồ của cậu ta mà không làm sáng tỏ chuyện này, người bị chửi là chị mà. Thằng nhãi không có lương tâm này, còn bày ra vẻ mặt đó với chị. Không giận, không giận, cùng lắm thì mặc kệ cậu ta. Kệ, Chu Chu thuận theo Cố Kiều Niệm. Cố Kiều Niệm nghẹn lời một chút, không đến mức đấy chứ, cũng đồng ý cho cô bảo vệ cậu ta cho đến cuối chương trình rồi mà. Cô là người giữ chữ tín mà, cứ thế đi. Cố Kiều Niệm bị Cung Dịch chọc tức đến đau đầu. Chỉ là, nếu nghĩ lại theo góc độ khác thì có lẽ anh ta tức giận vì không muốn để người khác thấy quan hệ giữa hai người không tốt thì sao? Chu Chu đột nhiên cười rộ lên, quả nhiên là một cậu nhóc vừa ấu trĩ vừa lãng mạn. Cố Kiều Niệm nhìn về phía cô ấy. Lãng mạn sao? Cô suy nghĩ một chút. Theo lời Chu Chu nói thì, hình như đúng là. Có một chút, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cố Kiều Niệm vội vàng gạt bỏ suy nghĩ về anh trong đầu đi. Chuyện này vừa cảnh tỉnh chị. Cố Kiều Niệm nghiêm mặt. Chuyện tương tự như thế sau này sẽ xảy ra ngày càng nhiều. Em nói với bên quan hệ công chúng và bên kinh doanh đề cao cảnh giác. Đã rõ, Chu Chu cũng nghiêm túc lên. Trong giới giải trí, làm việc ở nơi này là thoải mái nhất. Thù lao khả quan, áp lực cạnh tranh nhỏ, tương đương với việc gần như không có khả năng dính phải vết nhơ gì. Nhưng bạn nhất định phải tiến tới vị trí cao nhất, đâu chỉ đối mặt với núi đao biển lửa. Hiện tại Cố Kiều Niệm đang đi lên từ vạch xuất phát, dứt bỏ cái bóng do Lý Hoa tạo ra. Chẳng bao lâu nữa, trong bóng tối, khi Cố Kiều Niệm không phòng bị được thì những chiêu trò bẩn thỉu ấy sẽ hướng về phía cô. Vượt qua quá khứ, cô sẽ trở thành nữ nghệ sĩ hàng đầu. Không vượt qua được, Cố Kiều Niệm không muốn mình không vượt qua nổi quá khứ. Cho dù có nhiều chiêu trò hơn nữa, bản thân cô cũng không thành vấn đề. Tác phẩm của cô cũng không thành vấn đề. Ai cũng đừng hòng ngáng được chân cô, cách chương.